Lúc này Mễ Tuyết đã chạy ra khỏi tiệm ăn nhà họ Trần. Tại sao? Tại sao hả? Mễ Tuyết gào khóc nức nở, đau đớn nói. Tại sao năm đó lại bỏ em lại một mình? Anh biết lúc em không tìm thấy anh đã sợ tới mức nào không? Khi đó em mới 11 tuổi mà thôi. Trong lòng em, anh chính là cả thế giới. Em không sợ gì cả, chỉ sợ mất anh trai thôi. Mễ Tuyết khóc bù lu bù loa, nước mắt gian rụa. Lúc hai người bị bọn buôn người bắt cóc, trước khi Mã Tuân chạy trốn đã nói nhất định sẽ quay trở lại cứu cô ta. Nhưng cô ta đợi dòng dã 3 ngày vẫn không thấy Mã Tuân, còn bị bọn buôn người bán cho bố mẹ nuôi hiện giờ. Nhiều năm trôi qua, cô ta vẫn thường xuyên bị ác mộng làm cho giật mình tỉnh giấc. Trong giấc mơ, cô ta thấy anh trai nằm trên đường lớn, toàn thân lạnh lẽo, máu me bê bết. Cảnh tượng y hệt bố mẹ ruột bị tai nạn giao thông. Cô ta vẫn cứ tưởng anh trai mình đã chết rồi. Chết vì tai nạn giao thông như bố mẹ. Đột nhiên có một ngày, người mà cô ta coi như anh trai nói cho cô ta biết đã tìm được anh ruột. Cô ta không thể lập tức tiếp nhận được. Anh đã nói sẽ cứu em cơ mà, nhưng anh đâu có cứu em. Mẹ Tuyết lớn tiếng gào lên. Bầu trời u ám, bỗng có bông tuyết không ngừng rơi xuống. Mẹ Tuyết ngồi xổm dưới đèn đường, gào khóc thật to, như muốn xả hết toàn bộ khổ sở phải chịu trong suốt những năm qua. Mùa đông ở Yến Đô hiếm khi có tuyết. Thế nhưng tối nay, tuyết bay đầy trời. Dương Chấn đứng cạnh cửa sổ to lớn của phòng đế vương, nhìn cô gái nhỏ đang ôm đầu khóc giống dưới cột đèn đường. Trong lòng rất khó chịu. Cứ khóc đi. Khóc xong sẽ dễ chịu hơn. Dương Chấn đau lòng nhìn Mễ Tuyết. Sau này, em không chỉ là em gái của Mã Tuân, còn là em gái của anh. Dứt lời, anh gọi một cuộc điện thoại. Từ nay trở đi, phái 2 ảnh vệ đỉnh cao âm thầm bảo vệ em gái tôi là Mễ Tuyết. Vâng. Nghe thấy Dương Chấn nói là em gái mình, đối phương rất kinh ngạc, vội vàng đáp. Sáng sớm hôm sau, Dương Chấn tỉnh dậy, nhìn thấy vợ và con gái ngủ bên cạnh mình, trong lòng tràn trề hạnh phúc. Đột nhiên anh nhớ ra, hôm nay là đám cưới của Mã Tuân. Có lẽ sau này Mã Tuân và Ngải Lâm cũng sẽ hạnh phúc suốt đời. Nhưng nghĩ tới Mễ Tuyết, anh lại thấy đau lòng. Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời trong xanh, không có mây mù. Tối qua chỉ rơi một trận tuyết nhỏ, mặt đất được bao trùm một tầng tuyết mỏng. Cả nhà thay quần áo, trang điểm xong xuôi mới đi tới khách sạn Đế Đô. Hôm nay là đám cưới của Mã Tuân, tổ chức ở khách sạn Đế Đô. Nhưng không biết tại sao Dương Chấn vẫn cứ cảm thấy bất an, không hề có cảm giác vui mừng khi anh em tốt của mình lấy vợ. Hôm nay nhà họ Ngải răng đèn kết hoa, khắp nơi đều một màu đỏ chót. Ngải Lâm hâm mộ cậu thật đấy, được gả cho người chồng tốt như vậy. Nghe nói chồng cậu là anh em tốt của chủ tịch tập đoàn Nhãn Chấn phải không? À, thế đã là gì, các cậu chưa thấy chồng Ngải Lâm lợi hại thế nào đâu. Từng một mình đánh bại toàn bộ cao thủ của 8 gia tộc đứng đầu Yến Đô, trấn áp tất cả mọi người đấy. Trong phòng của Ngải Lâm, mấy cô bạn thân đang vây quanh cười nói không ngừng. Ngải Lâm đang trang điểm bất đắc dĩ cười một tiếng. Các cậu càng nói càng khoa trương, anh ấy đâu có lợi hại được như vậy chứ. Ngoài miệng nói thế nhưng trong lòng cô lại rất ngọt ngào. Dù sao người được mọi người khen ngợi chính là người đàn ông của cô ấy. Hai người họ trải qua nhiều như vậy, đi được đến ngày hôm nay thực sự rất không dễ dàng. Sau khi hẹn hò, Mã Tuân đã thay đổi rất nhiều vì Ngải Lâm. Bản thân cô cũng thay đổi nhiều vì Mã Tuân. Ngải Lâm vô cùng chờ mong cuộc sống vợ chồng sắp tới. Cô ấy đột nhiên sờ lên bụng mình, vẻ mặt hạnh phúc. Cô ấy không hề nói cho ai biết. Một tuần trước, cô đã biết mình mang thai. Vừa nghĩ tới 10 tháng sau có thể sinh cho Mã Tuân một đứa bé, cô lại cảm thấy hạnh phúc đong đầy. Cùng lúc đó, Mã Tuân cũng hiếm khi ăn diện một phen. Anh ta mặc vest đen, sơ mi màu đỏ rượu, chân đi giày da màu đen, dáng người cao lớn khôi ngô như ngọn núi. Mã Tuân vẫn quen để tóc ngắn, nhìn rất gọn gàng, nhanh nhẹn, ánh mắt sáng ngời. Ngải Lâm, từ ngày hôm nay em chính là vợ anh. Sau này anh nhất định sẽ đối xử tốt với em. Mã Tuân nhìn mình trong gương, chân thành nói. Hôm nay khách sạn Đế Đô cực kỳ náo nhiệt. Ngoài cổng có nhiều xe hơi sang trọng đỗ kín. Mã Tuân là anh em của Dương Chấn. Ở Yến Đô rất nhiều người biết hai người họ rất thân thiết. Đám cưới của Mã Tuân chính là chuyện lớn của Dương Chấn. Bọn họ không dám lười biếng. Trong khách sạn rộng lớn tràn ngập tiếng cười nói. Cả nhà Dương Chấn vừa bước ra khỏi xe đã có người đến đón. Chúc mừng cậu Chấn, chúc mừng. Khắp nơi đều là tiếng chúc mừng. Hôm nay tâm trạng của Dương Chấn cũng rất tốt. Dù là quen biết hay xa lạ, chỉ cần chủ động đến chúc mừng, anh đều sẽ tươi cười đáp lại. Mã Tuân không có bố mẹ, anh là anh trai khác họ, đương nhiên phải đón tiếp khách khứa chu đáo. Thực ra bên phía Mã Tuân cũng chẳng có mấy ai, chủ yếu là người tới là vì nể mặt anh. Nhưng chỉ cần hôm nay tới để chúc phúc, Dương Chấn đều sẽ hoan nghênh. Cậu Chấn. Lúc này một người đàn ông trung niên bước tới, bên cạnh ông ta còn có một người phụ nữ trung niên. Trước ngực hai người đều cài hoa đỏ, là bố mẹ của Ngải Lâm. Dương Chấn khẽ gật đầu, cười nói với Ngải Minh Húc. Chú Húc, sau này là người một nhà rồi, đừng gọi xa lạ như vậy, cứ gọi tên cháu là được rồi. Bọn họ là người của gia tộc lớn ở Yến Đô, đương nhiên biết vương của Yến Đô có nghĩa là gì. Mã Tuân là anh em của Dương Chấn, lại là con rể của họ. Đây chính là cơ hội để nhà họ Ngải lên như diều gặp gió. Mới gần đến 10 giờ mà người trong khách sạn Đế Đô đã đông nghịt. Đám cưới của Dương Chấn ở Giang Châu cũng không có nhiều người tới như vậy. Đúng lúc này cổng lớn của sảnh tiệc chậm rãi đóng lại, khúc nhạc đám cưới vang lên du dương. MC xuất hiện ở chính giữa sân khấu. Đám cưới của Mã Tuân chính thức bắt đầu. Mã Tuân của ngày hôm nay đã biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đến gần hơn với lễ đường của mình. Xin các vị quý khách đang có mặt ở đây, hãy cho một tràng pháo tay thật giòn giã để cổ vũ cho cậu ấy. MC đám cưới đọc lời chào mừng xong, không khí lập tức sôi động hẳn lên. Mã Tuân mặc vest chậm rãi đi vào. Toàn bộ ánh đèn trong sảnh tiệc đều chiếu vào người của Mã Tuân, di chuyển theo từng bước chân của anh ta. Hôm nay Mã Tuân rất đẹp trai, lần đầu tiên Dương Chấn thấy anh ta mặc vest. Anh ta cầm một bó hoa tươi thật lớn, trên mặt nở một nụ cười hạnh phúc. Kính thưa quý khách, chú rể đã đi tới trước mặt của chúng ta. Hôm nay cậu ấy mang theo bó hoa tình yêu là biểu tượng của hạnh phúc mỹ mãn do cậu ấy tự tay làm tặng cho người con gái cậu yêu nhất đời này. Được rồi, chúng ta hãy nhiệt liệt chào mừng cô dâu xinh đẹp nhất của ngày hôm nay tiến vào lễ đường. MC vừa mới dứt lời, tiếng hoan hô như sấm dậy. Cánh cửa ở một đầu thảm đỏ từ từ được mở ra. Ngải Lâm xuất hiện trước mặt của mọi người. Giây phút trông thấy cô ấy, mọi người đồng loạt vỗ tay chào mừng. Ngải Lâm vốn là một cô gái xinh đẹp, hôm nay cô ấy lại càng đẹp hơn. Lúc này cô đang khoác tay của bố mình là Ngải Minh Húc, chậm rãi cất bước đi tới. Chồng ơi, lãng mạn quá đi mất, Tân Nhã hâm mộ nói. Mặc dù cô đã kết hôn với Dương Chấn, còn sinh một đứa con gái, nhưng lúc đầu cô không hề có tình cảm với anh. Tất cả đều là bất đắc dĩ. Thậm chí đến cả đám cưới cũng chỉ tổ chức tùy tiện theo hình thức, không hề lãng mạn như thế này. Sau đó Dương Chấn cầu hôn ở khách sạn Vườn Sao của Giang Châu, kết quả lại bị Tần Nhã từ chối. Quan hệ giữa hai người ngày càng tốt đẹp, thế nhưng chưa từng có đám cưới lãng mạn như vậy. Dương Chấn bỗng thấy tự trách, nắm chặt tay vợ mình. Hôm nay anh sẽ đặt vé máy bay, chúng ta chụp lại một bộ ảnh cưới, sau đó anh sẽ tổ chức bù cho em một đám cưới khác. Nghe thấy thế, Tần Nhã mỉm cười lắc đầu, cũng nắm chặt tay anh. Được ở bên anh là em hạnh phúc lắm rồi. Tuy đã bị cô từ chối, nhưng Dương Chấn vẫn nhớ kỹ chuyện này. Trong lúc hai người đang ân ái, đám cưới cũng bước vào bước ngoặt quan trọng nhất. Xin hỏi chú rể có đồng ý làm chồng của cô Ngải Lâm, dù sau này khỏe mạnh hay ốm đau, giàu có hay nghèo khó, đều ở bên cạnh cô ấy suốt đời không? Uỳnh một tiếng, đúng lúc này một tiếng động lớn vang lên. Một chiếc quan tài đỏ chói được dỡ xuống khỏi xe tải. Giờ phút này tất cả mọi người đều khiếp sợ nhìn vị khách không mời mà đến này. Mọi người lập tức đổ dồn ánh mắt vào người đang nói chuyện. Dương Chấn cũng nhìn sang, thấy kẻ cầm đầu là một người trung niên. Chính là ông ta là người nói tặng quan tài. Anh còn từng gặp ông ta, chính là chú hai của Quan Duyệt, cũng là bố của Quan Hân, Quan Hồng Vĩ. Hôm qua Quan Hồng Vĩ còn tới bệnh viện định mắng chửi Quan Duyệt. Nếu không nhờ Quan Duyệt cầu xin, Dương Chấn đã ra tay với ông ta rồi. Nhưng Tiền Bưu đã xuất hiện tát Quan Hồng Vĩ hai cái. Dương Chấn chỉ nhìn ông ta một cái rồi nhìn sang bóng người quen thuộc phía sau lưng ông ta. Chính Quan Hân, từng suýt bị Dương Chấn giết chết. Lúc trước Quan Duyệt từng nói Quan Huân được Quan Vương phái tới phụ trách Yến Đô. Nhưng bây giờ bố cô ta lại chạy tới. Rõ ràng hiện giờ Quan Hồng Vĩ mới là người phụ trách của nhà họ Quan ở Yến Đô. Vương tộc họ Quan, Yến Đô có gia tộc nào như vậy à? Ngủ ngốc! Làm sao Yến Đô lại có thể có vương tộc? Cả Cửu Châu này chỉ có 5 vương tộc thôi. Nhà họ Quan chính là một trong số đó. Trời ạ, người của vương tộc họ Quan cũng tới rồi. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Rất nhiều khách khứa đều vô cùng khiếp sợ. Thậm chí còn có một số người chưa từng nghe nói tới vương tộc. Xin hỏi ông là... Lúc này bố của Ngài Lâm là Ngài Minh Húc bước tới, cẩn thận nói. Mặc dù đối phương nói mình là người của vương tộc họ Quan, nhưng hôm nay là đám cưới của Mã Tuân và Ngài Lâm. Đương nhiên ông ta phải ra mặt. Nhưng ông ta không biết tại sao một gia tộc khổng lồ như vương tộc họ Quan lại tới đám cưới này. Nếu đối phương thực sự đến để chúc mừng thì còn được, nhưng đối phương lại mang quan tài tới. Rõ ràng không có ý tốt. Mã Tuân cũng vô cùng tức giận, hai mắt đỏ ngầu nhìn chằm chằm quan Hồng Vĩ. Bóp một tiếng, người đàn ông trung niên tát vào mặt Ngài Minh Húc, khiến ông ta bay ra xa mấy mét. Sảnh tiệc rộng lớn lập tức lặng ngắt như tờ. Tất cả mọi người đều hãi hùng nhìn người đàn ông trung niên. Một cái tát đánh bay một người trưởng thành. Rốt cuộc ông ta mạnh tới mức nào? Bố! Ngài Lâm hét toáng lên, vội vàng chạy tới chỗ của Ngài Minh Húc. Mã Tuần nghiến răng nghiến lợi quát. Các người quá đáng rồi đấy. Lúc này Quan Hân bước tới châm chọc nhìn Mã Tuần. Thế này không hề quá đáng, tất cả đều nhờ có người anh em tốt của anh ban tặng đấy. Anh ta dám đắc tội nhà họ Quan, hôm nay chúng tôi chỉ đành tính sổ món nợ này. Sắc mặt Mã Tuân cứng đờ, ánh mắt phức tạp nhìn Dương Chấn. Lúc này trong mắt Dương Chấn lóe lên tia sáng lạnh lẽo. Mã Tuân là anh em tốt nhất của anh. Anh đợi bao nhiêu năm mới đợi được đến ngày Mã Tuân lấy vợ. Vậy mà lại vì mình mà khiến nhà họ Quan chạy tới phá hoại ngày vui của Mã Tuân. Người đắc tội nhà họ Quan là tôi. Có chuyện gì các người cứ nhầm vào tôi. Sao lại đi phá đám cưới của anh em tôi? Dương Chấn nhìn Quan Hân lạnh lùng nói. Bây giờ các người rời đi, tôi có thể coi như không có chuyện gì. Thậm chí còn đồng ý bồi thường cho nhà họ Quan. Bồi thường ư? Mày suýt giết chết con gái tao. Mày lấy cái gì ra bồi thường? Quan Hồng Vĩ giận dữ chất vấn. Hôm qua ông ta vừa xuống máy bay đã chạy đi tìm Quan Duyệt, định trả thù cho con gái, lại bị người của Dương Chấn tát mấy phát. Đây là sự sỉ nhục to lớn đối với ông ta. Hai gã cao thủ nhà họ Quan đứng sau lưng ông ta đang nhìn chằm chằm Dương Chấn. Ông muốn bồi thường cái gì? Dương Chấn lạnh lùng hỏi. Khách khứa đang có mặt đều sợ chết khiếp. Nghe Quan Hồng Vĩ nói mới biết Dương Chấn suýt giết chết con gái ông ta. Thế nên nhà họ Quan mới dẫn người tới phá, rối đám cưới của Mã Tuân. Thế này chẳng khác gì Mã Tuân bị tai bay vạ gió. Được thôi, mày đã hỏi tao muốn bồi thường, thì hãy nghe cho rõ đây. Rất đơn giản, chỉ cần mày chết, thù oán giữa mày với nhà họ Quan sẽ được xóa bỏ. Quan Hồng Vĩ cười híp mắt nói. Phải rồi, nghe nói mày cũng có một đứa con gái nhỉ? Mày suýt giết chết con gái tao. Thế tao cũng thử suýt giết con gái mày xem thế nào nhé. Dứt lời ông ta còn híp mắt nhìn Tiếu Tiếu ngồi cạnh Dương Chấn. Tần Nhã vô thức ôm chặt con gái, gương mặt xinh đẹp tràn đầy hoảng sợ. Ầm một tiếng, ngay sau đó một luồng sát khí hung ác tỏa ra từ người Dương Chấn. Dường như cả sảnh tiệc cũng bị nhấn chìm trong lửa giận của anh. Quan Hồng Vĩ đối mặt với Dương Chấn, cảm giác được áp lực mãnh liệt đè nén, khiến ông ta lùi lại một bước theo bản năng. Vẻ tức tối trên mặt càng nồng đậm. Ông ta là con trai của Quan Vương, lại bị một thằng danh con hơn 20 tuổi dọa sợ. Đúng là vô cùng nhục nhã. Ông lại tự tìm đường chết rồi đấy. Dương Chấn gằn giọng nói. Dù chỉ vẻn vẹn mấy chữ lại có khí thế khủng bố, khiến Quan Hồng Vĩ có cảm giác như bị thần chết để mắt tới. Mày nói sai rồi, kẻ đáng chết hôm nay không phải tao mà là mày. Quan Hồng Vĩ thẹn quá hóa giận nói. Từ lúc mày dám động vào con gái tao, mày đã phạm vào tội chết rồi. Nhưng tính tình con gái tao tốt bụng, nếu mày chịu quỳ xuống xin tha, đồng thời giao cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn ra đây, có lẽ nó sẽ tha cho mày một mạng đấy. Nếu không mày suýt giết con gái tao như thế nào, tao sẽ trả lại toàn bộ cho con gái mày. Nhưng hình như con mày còn nhỏ, không biết có thể chịu nổi sức mạnh của tao không. Dương Chấn cố nén giận, anh bỗng có ảo giác. Có vẻ đối phương đang cố tình ép anh ra tay đánh người. Dường như chỉ cần anh ra tay sẽ có nguy hiểm lớn hơn đang trực chờ. Chồng ơi! Tân Nhã cảm nhận được lửa giận của Dương Chấn, dịu dàng cầm tay anh khẽ gọi một tiếng. Cảm nhận được sự mềm mại của tay vợ, Dương Chấn mới thấy bình tĩnh hơn một chút. Ông muốn một nửa cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn, tôi có thể cho. Dương Chấn nhìn chằm chằm Quan Hồng Vĩ, nhưng muốn tôi quỳ xuống xin tha là điều không thể. Chỉ cần các người lập tức rời đi, tôi sẽ bảo người mang hợp đồng tới. Nghe Dương Chấn nói vậy, tất cả đều vô cùng kinh hãi. Dương Chấn nhìn Mã Tuân, cười tự giễu nói: tôi muốn lấy thân phận anh trai của cậu tổ chức cho cậu một đám cưới hoàn hảo, nào ngờ cuối cùng nó lại bị hủy hoại vì tôi. Xin lỗi người anh em. Nghe thấy thế, hai mắt Mã Tuân lập tức ướt nhòe. Dương Chấn mỉm cười nhìn Mã Tuân rồi nhìn sang Ngải Lâm, áy náy nói: xin lỗi chị. Ngải Lâm biết nhà họ Quan đến gây sự không thể trách anh được. Cô ấy lắc đầu nói: chị không trách cậu, không cần tự trách. Phải đấy anh Chấn, em và Ngải Lâm không trách anh đâu. Mã Tuân cũng vội vàng lên tiếng: anh đừng làm chuyện khờ khạo, tập đoàn Nhạn Chấn là thứ duy nhất bác gái để lại cho anh, không thể để nó bị tổn hại được. Muốn bồi thường cứ cho tập đoàn Tân Thảo là được rồi. Dương Chấn lắc đầu, đối phương đã nhắc tới tập đoàn Nhạn Chấn, đương nhiên phải biết rõ tầm quan trọng của nó với anh. Sao các tập đoàn khác có thể thay thế được? Tình anh em thật sâu nặng. Cô ta châm chọc nhìn Mã Tuân: cô câm miệng đi, người ngoài không thể chia rẽ tôi và anh Chấn được. Mã Tuân cả giận nói: tôi khuyên các người tốt nhất hãy nghe lời anh Chấn, lập tức rời đi. Nếu không các người sẽ phải trả giá đắt vì chuyện ngày hôm nay đấy. Thật đáng tiếc. Quan Huân lắc đầu cười nói: bị người anh em tốt liên lụy đến cả đám cưới cũng bị phá, thế mà anh vẫn không trách móc gì anh ta à? Xem ra trong lòng anh, người anh này còn quan trọng hơn cả vợ của cậu à? Quan Huân vẫn tiếp tục châm ngòi ly gián: nếu cô muốn châm ngòi, tôi khuyên cô dừng được rồi đấy. Mã Tuân chưa lên tiếng, Ngải Lâm đã bước tới nắm tay anh ta, nhìn Quan Hân nói: cô không biết Dương Chấn là ai, cũng sẽ không hiểu được quan hệ của hai vợ chồng chúng tôi và cậu ấy. Kể cả Dương Chấn có địa vị cao hơn tôi trong lòng chồng tôi cũng sẽ không giận gì cả. Nhưng nếu tôi biết Mã Tuân coi trọng tôi hơn Dương Chấn, tôi sẽ tức giận. Nghe Ngải Lâm nói vậy, Mã Tuân vô cùng cảm động. Dương Chấn là anh em kề vai sống chết với anh ta, Ngải Lâm là người con gái anh ta yêu nhất đời này. Cả hai đều có địa vị rất cao trong lòng anh ta, thậm chí còn cao hơn chính bản thân anh ta. Nếu bắt anh ta phải lựa chọn giữa hai người họ, anh ta thả chết đi còn hơn. Anh ta hiểu được ý nghĩa trong lời nói của Ngải Lâm. Dương Chấn cũng rất cảm động. Nhưng Ngải Lâm và Mã Tuân càng không trách anh lại càng cảm thấy áy náy. Các người có muốn một nửa cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn không? Dương Chấn nhìn hai bố con Quan Hồng Vĩ và Quan Hân, hỏi lại lần nữa. Muốn cổ phần, nhưng mày cũng phải quỳ xuống xin thà nữa. Quan Hồng Vĩ lạnh giọng nói. Còn tao đường đường là con cháu của vương tộc, sao có thể để mày trà đạp tôn nghiêm của nó? Mày nhất định phải quỳ xuống xin nó tha thứ. Dương Chấn ngày càng giận dữ. Không thể. Không quỳ xuống xin tha cũng được. Quan Hân bỗng cười híp mắt nói. Thế này đi, chúng ta đổi cách khác. Vừa nãy anh cũng thấy Mã Tuân coi trọng anh như thế nào. Bây giờ chúng tôi thử xem cậu ta quan trọng với anh đến mức nào nhé. Dương Chấn bỗng có dự cảm chẳng lành. À, đàn bà này thực sự quá ác độc, liên tục nghĩ ra trò mới để hành hạ người khác. Tuy anh biết cô ta không thể gây ảnh hưởng đến quan hệ của mình và Mã Tuân. Mã Tuân nổi giận quát. Cầm miệng ngay cho tôi. Ngải Lâm cũng cực kỳ giận dữ, đưa mắt nhìn Mã Tuân. Trong lòng em, anh đã là chồng của em rồi. Đám cưới chỉ là hình thức. Hay là chúng ta kết thúc luôn bây giờ đi. Mã Tuân rất kinh ngạc. Tuy nói như vậy nhưng đám cưới của họ vẫn chưa được tổ chức xong. Còn bao nhiêu khách khứa đang ngồi đây? Nếu cứ kết thúc như thế này, sẽ trở thành một đám cưới thiếu sót lớn. Anh ta không quan trọng, nhưng anh ta muốn cho Ngải Lâm một đám cưới hoàn chỉnh. Không cần. Lúc này Dương Chấn chợt lên tiếng. Anh dứt khoát gọi một cuộc điện thoại. Chuẩn bị hợp đồng chuyển nhượng tập đoàn mang tới khách sạn Đế Đô trong vòng 20 phút cho tôi. Sau khi cúp máy, anh mới nhìn Quan Hân. Được, cô muốn tập đoàn Nhạn Chấn, tôi sẽ cho cô. Mọi người nghe thấy thế đều giật mình khiếp sợ. Từ khi Dương Chấn tới Yến Đô, tập đoàn Nhạn Chấn phát triển mạnh mẽ, bọn họ đều biết rõ. Có thể nói hiện giờ tập đoàn Nhạn Chấn chính là bá chủ. Dương Chấn thực sự đồng ý chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn có lợi nhuận khổng lồ như vậy cho nhà họ Quan để bồi thường sao? Đây chính là tập đoàn có giá trị gần nghìn tỷ. Quan Hồng Vĩ và Quan Hân cũng sợ ngây người. Bọn họ dùng tập đoàn Nhạn Chấn để uy hiếp Dương Chấn là bởi biết được ý nghĩa của nó đối với anh. Thế nhưng Dương Chấn lại đáp ứng yêu cầu của Quan Hân. Anh Chấn, đừng làm loạn. Mã Tuân vội vàng lên tiếng khuyên nhủ. Em thấy Ngải Lâm nói rất đúng. Đám cưới chỉ là hình thức, dù không có cũng không ảnh hưởng đến tình cảm của bọn em. Cùng lắm thì tổ chức lại vào ngày khác. Nhưng không thể để cho bọn họ tập đoàn Nhạn Chấn được. Ngài Lâm cũng cuống quýt nói: "Đúng đấy, nếu cậu thấy có lỗi thì đợi một khoảng thời gian nữa, cậu lại đầu tư để chị với Mã Tuân tổ chức một đám cưới lãng mạn hơn là được rồi. Dù sao hôm nay cũng không còn tâm trạng nữa, dù có tiếp tục chị cũng không có cảm giác gì, chẳng bằng tổ chức lại đi." Dương Chấn biết bọn họ chỉ không muốn gây áp lực cho mình. "Hai người đừng khuyên tôi nữa, tôi tự biết phải làm gì." Dương Chấn kiên quyết nói. "Bây giờ các người đi được chưa?" "Xảy ra chuyện gì thế chủ tịch? Cậu muốn chuyển nhượng cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn sao?" Lạc Khải cắn răng hỏi. Ông ta có tập đoàn Nhạn Chấn là nhà, nhưng chỉ khi Dương Chấn là chủ tịch, nơi này mới là bến đỗ của ông ta. Đột nhiên nghe tin Dương Chấn muốn chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của tập đoàn cho người ngoài, ông ta vô cùng thất vọng. Dương Chấn nhìn Lạc Khải nói: "Xin lỗi, hay là sau này tôi không còn quan hệ gì với tập đoàn Nhạn Chấn nữa." Dứt lời, anh cầm bút ký tên lên hợp đồng chuyển nhượng cổ phần. Không ai ngờ tới Dương Chấn thực sự ký vào hợp đồng chuyển nhượng cổ phần, lại còn là toàn bộ cổ phần của anh. Tức là sau khi hợp đồng này được ký kết, giữa Dương Chấn và tập đoàn Nhạn Chấn không còn quan hệ gì nữa. Khối tài sản này gần 1.000 tỷ đấy. Vậy mà khi ký hợp đồng, trông Dương Chấn rất bình thản, không hề tiếc nuối. "Ảnh Chấn!" Mã Tuân bước tới nắm lấy cánh tay của Dương Chấn, đỏ bừng hai mắt, cắn răng nói: "Hy sinh nhiều như vậy chỉ để đám cưới của chúng em được tiếp tục, không đáng đâu." Ngài Lâm cũng vội nói: "Nếu cậu cảm thấy như vậy, sau này chị và Mã Tuân phải làm như thế nào? Thà bảo vệ đám cưới của bọn chị, ép cậu phải dâng cả tập đoàn Nhạn Chấn cho người khác sao?" Tần Nhã cũng nắm chặt tay anh, nghẹn ngào nói: "Chồng ơi, anh đừng có kích động. Tập đoàn Nhạn Chấn là sản nghiệp của mẹ cậu để lại cho cậu, cậu không thể để mất nó được. Nếu cậu làm vậy, nếu mẹ cậu dưới suối vàng biết được sẽ rất là thất vọng. Đám cưới chỉ là hình thức, cùng lắm thì tổ chức lại." Mấy người thân với Dương Chấn đều nhao nhao lên tiếng khuyên nhủ, bọn họ biết rõ ý nghĩa của tập đoàn với anh. Dương Chấn bình tĩnh nhìn bọn họ, nở nụ cười, tùy ý nói: "Chỉ cần có thể bảo vệ được người thân và bạn bè của tôi là đủ rồi." "Được rồi, tôi biết ý tốt của mọi người, tôi đã hạ quyết tâm rồi. Mọi người đừng khuyên tôi nữa." Dứt lời, anh đưa hợp đồng đã ký xong cho Quan Hân, lạnh giọng nói: "Hiện giờ tập đoàn Nhạn Chấn đã thuộc về nhà họ Quan. Các người đi được chưa?" Quan Hân không hề có ý định cướp đoạt tập đoàn Nhạn Chấn, chỉ muốn ép Dương Chấn ra tay đánh người. Nào ngờ anh thực sự đồng ý chuyển nhượng nó cho nhà họ Quan. Cô ta bỗng có cảm giác đâm lao phải theo lao. Bọn họ đã nhận tập đoàn Nhạn Chấn, không còn lý do khiêu khích Dương Chấn nữa. Nhưng nếu cứ rời đi như vậy, cô ta rất không cam lòng. Cô ta là người phụ nữ tài giỏi nhất gia tộc, thích cảm giác khống chế mọi thứ trong tay. Thế nhưng hiện giờ cô ta không hề có cảm giác đó. Dứt lời, cô ta giật lấy hợp đồng trong tay Dương Chấn, sảng khoái ký tên lên đó. Từ hôm nay tập đoàn Nhạn Chấn đã thuộc về nhà họ Quan. Quan Hân đắc ý nói, khinh miệt nhìn Dương Chấn: "Tôi cứ tưởng anh lợi hại thế nào, xem ra tôi đã đánh giá anh quá cao rồi. Anh chỉ là một thằng hèn, đến cả thứ duy nhất mẹ ruột để lại cũng bị anh bán đi." Trong mắt Dương Chấn lóe lên một tia lạnh lẽo. Mã Tuân cũng giận dữ liềm Quan Hân, chỉ muốn xông lên cào xé cô ta. "Chúng ta đi thôi." Quan Hân quay lưng dẫn người rời đi. Sau đó tất cả khôi phục lại bình thường. Lạc Khải nhìn Dương Chấn bằng ánh mắt phức tạp, đang định lên tiếng đã bị Dương Chấn chen ngang. "Ông thực sự nghĩ rằng bọn họ đoạt được cổ phần của tập đoàn Nhạn Chấn là có thể nắm giữ toàn bộ tập đoàn sao?" Nghe vậy, hai mắt Lạc Khải sáng bừng, mừng rỡ nói: "Ý của chủ tịch là..." Dương Chấn đưa tay lên, ra hiệu im lặng, nhỏ giọng nói vài câu với Lạc Khải. Sau đó Lạc Khải kích động đáp: "Tôi hiểu rồi, cậu yên tâm, tôi sẽ không làm cậu thất vọng đâu. Bây giờ tôi sẽ lập tức làm theo lời cậu nói." Tần Nhã thấy Lạc Khải đi rồi mới lên tiếng hỏi: "Chồng ơi, rốt cuộc chuyện này là thế nào?" Dương Chấn mỉm cười: "Em chỉ cần biết một điều, chồng của em chưa bao giờ chịu lộ." Một câu nói khiến nỗi lo lắng trong lòng của cô nhanh chóng tan biến. Mặc dù Tần Nhã không biết rốt cuộc Dương Chấn đang có ý định gì, nhưng cô biết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần mà Quan Hân cầm đi rất có thể chỉ là một mớ giấy lộn. Đến lúc người chứng kiến hôn lễ lên sân khấu, Dương Chấn mặc vest đi giày da bước lên sân khấu dưới ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người. "Hôm nay người anh em tốt nhất của tôi, Mã Tuân, và vợ của cậu ấy là Ngải Lâm kết duyên vợ chồng, mời tôi làm người chứng hôn. Bây giờ tôi xin phép lại bài phát biểu hôm nay để làm kỷ niệm. Tôi xin tuyên bố với mọi người đang có mặt ở đây, Mã Tuân và Ngải Lâm đã trở thành vợ chồng, một mái ấm mới đã được hình thành." Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Ngay khi Dương Chấn chuẩn bị đi xuống, cửa sảnh tiệc bỗng nhiên được mở ra.